Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, xin mời nghỉ dài hạn điều kiện. Người muốn xin mời nghỉ dài hạn. Masumoto Masato cười híp mắt hỏi, đúng vậy, Mizuma Suki uể oải hồi đáp. Hắn cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chính là xin nghỉ một ngày sự tình. Tại sao xin thư bị một cái đẩy một cái không hiểu ra sao liền đưa tới Masumoto quản lý quan trong. Tay kỳ thực hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là thuần khiết hắn không muốn tin tưởng thế giới này có như thế hắc ám. Vì lẽ đó hắn đã không hy vọng kỳ nghỉ thuận lợi thông qua, một tháng nghỉ dài hạn lý do là ra mắt. Masumoto Masato tiếp tục hỏi, không sai. Dù sao trưởng thành đến mau mau cưới vợ, Mizuma Suki há mồm liền nói mỏ, ngươi tích lũy nghỉ phép. Có lương không có dài như vậy. Chỉ có 17 ngày dáng vẻ, Masumoto Masato lật xem Mizuma Suki hồ sơ nói, ta biết. Vậy thì mời không lương, Mizuma Suki hỗn không thèm để ý nói. Ngược lại xin mời không tới. Nói cái gì đều giống nhau, ngươi già có thể phê. Thế nhưng ngươi trước tiên cần phải ra một chuyến kém, Masumoto Masato nói, hả? Ta biết rồi, Mizuma Suki khẩu khí bình thản nói rằng. Hắn liền biết giả xin mời không dưới xin mời hạ xuống. Cái gì? Mizuma Suki kêu sợ hãi một hồi, ta nói. Muốn xin nghỉ phải trước tiên đi công tác, Masumoto Masato rất hài lòng Mizuma Suki biểu hiện. Lại tăng giá cả, nhiệm vụ hoàn thành tốt. Lần này kỳ nghỉ mang lương ta cho ngươi bổ túc 30 ngày, ta muốn sửa xin mời 40 ngày. Nghỉ phép có lương, Mizuma Suki bàn tính toán một chốc. Thăm dò nói rằng, có thể, Masumoto Masato rất thoải mái đồng ý, mà chứng muốn ít đi. Mizuma Suki ý thức được chính mình chịu thiệt nhiệm vụ gì? Mizuma Suki thở dài hỏi, có thể chỉ hơn 20 ngày nghỉ phép có lương công tác tuyệt đối không thể là ung dung hoạt. Nhiệm vụ rất đơn giản. Đi Yamanashi áp giải một cái vượt tỉnh buôn ma túy trở về. Một cái buôn bán mê huyễn thuốc người. Nanka Kosan, Masumoto Masato móc ra tư liệu nói rằng, chỗ khó đây. Mizuma Suki có thể không tin nhiệm vụ đơn giản. Một bên lật lên tư liệu một bên còn hỏi đến. Đương nhiên hắn hy vọng nghe được một ít trong tài liệu không có đồ vật đầu tiên cái này Nanka. Kosan lấy giảo hoạt sưng. Masumoto Masato một chút nói. Hơn nữa trong tay hắn có quá nhiều liên quan với lên tuyến cùng dưới tuyến tin tức. Những tin tức này đối với chúng ta rất trọng yếu. Cũng là mang ý nghĩa đối với hắn lên tuyến cùng dưới tuyến rất nguy hiểm. Vì lẽ đó bất kể là hắn lên tuyến cùng dưới tuyến. Đều muốn trước hết giết hắn nhiệm vụ của ngươi ngoại trừ bảo đảm buôn ma túy chạy không thoát bên. Ngoài. Cũng đến bảo đảm hắn an toàn, không ngừng chứ. Mizuma Suki lười biếng hỏi tiếp. Có phải là còn có chút những khác phiền phức? Không sai. Vấn đề xuất hiện ở huyện Yamanashi bên kia phái ra cùng ngươi giao tiếp cảnh ngục lên. Người này gọi Narita Misa. Là một cái thập phần nghiêm khắc cảnh ngục. Masumoto Masato nghiêm túc nói rằng. Hắn quản lý ngục giam là toàn bộ Yamanashi ngục giam vượt ngục suất cao nhất. Nhưng cũng là duy nhất một cái vượt ngục tỷ lệ thành công là số không ngục giam, là cái lợi hại. Người, có điều nghe tên là nữ nhân. Mizuma Suki phán đoán, không sai. Nhưng ngươi không thể bởi vì nàng là cô gái liền coi thường nàng. Vấn đề của nàng là nàng sẽ không chút do dự thương tổn không nghe quản giáo phạm nhân. Vì lẽ đó ngươi công tác kỳ thực cũng bao quát ở nàng thủ hạ bảo vệ phạm nhân an toàn, Masumoto. Masato giải thích nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy thương tổn qua phạm nhân ta cùng với nàng có. Tiếng nói chung chứ, vì lẽ đó liếc mắt nhìn xem Masumoto Masato, đúng vậy, Masumoto Masato thừa nhận. Nếu như hai ngươi đàm luận đến vui vẻ nói không chắc ngươi liền ra mắt nghỉ cũng không cần xin. Lại như thế xem ta liền không cho ngươi phê nghỉ. Được, ta tiếp, Mizuma Suki còn có cái gì tốt nói. Muốn cùng và thường thường qua cái thất tịch không trả giá điểm khổ cực sao được đây. Huống hồ vẫn là nghỉ phép có lương kỳ, được. Thời gian là một tuần lễ sau. Kỳ nghỉ chậm một chút không sao chứ? Ngược lại là ra mắt, Masumoto Masato hỏi, không thành vấn đề, Mizuma Suki bàn tính toán một chốc. Một tuần lễ thêm vào đi công tác huyện Yamanashi. Trở về đầy đủ hắn chạy cách Tokyo. Conan, rất xa quan hệ Mizuma Suki cầm tư liệu đi ra văn phòng. Kết quả hắn không nghĩ tới. Lại là một buổi chiều. Liên quan với hắn đồn đại lại truyền ầm lên rồi, nghe nói không? Tam hệ cái kia Mizuma Suki. Hắn vì ra mắt xin nghỉ một tháng, khe nằm. Đây là có bao nhiêu sầu hôn? Sẽ không là hơn 30 chứ? Ai biết được? Ngược lại nhìn còn rất trẻ đây, đại thể chính là như vậy lời đồn truyền khắp toàn bộ sở cảnh sát. Hơn nữa còn che lại Megu cảnh sát cố sự, có phải là ngươi? Mizuma Suki nghiến răng nghiến lợi đem vung gậy chống đỡ ở Miyamoto Yumi gáy ngọc lên. Hung ác hỏi, không phải a? Miyamoto Yumi oan ức nhanh khóc lên. Chính ta còn muốn xin mời thất tịch ra mắt giả đây làm sao có thời giờ quản ngươi cái gì bát quái. Nhìn thấy Miyamoto Yumi trong mắt dáng vẻ ủy khuất. Mizuma Suki cảm thấy nàng nói hẳn là thật sự cân nhắc đến chân tướng ẩn tại người biết chuyện. Cùng lời đồn vừa đến lợi ích giả. Mizuma Suki sẽ không có truy cứu lời đồn ý nghĩ lời đồn liền lời đồn đi. Có thể mời đến giả chuyện gì cũng dễ nói còn có một việc Mizuma Suki cần xem xét một cái với hắn. Cùng đi cảnh viên, tối ưu ở tam hệ bên trong tìm người bởi vì bảo vệ nhiệm vụ. Vì lẽ đó trước hết muốn tìm tự nhiên chính là sức chiến đấu hiển hách Sato Miwako. Hơn nữa hợp tác đối phương Narita Misa là nữ cảnh sát. Bên này cũng mang một cái nữ cảnh sát cùng nữ cảnh sát giao lưu lên cũng tương đối dễ dàng thế. Nhưng Mizuma Suki lại có chút do dự. Sato Miwako gần nhất cùng hắn vẫn ở giận dỗi như thế. Có đại sự thời điểm tuy rằng có thể tất cả bình thường. Thế nhưng bình thường giao lưu lên thật giống khá là phiền toái. Công tác thời điểm phối hợp trình độ cùng chấp hành lực đáng lo nếu như nói tới chấp hành lực. Takagi cái này tiểu diện qua chính là loại kia phi thường nghe lời loại hình hơn nữa huyện. Yamanashi cái kia nữ cảnh ngục từ Quang Vinh sự tích lên xem phỏng chừng cũng là một cái nữ hán tử. Tính cách người, nói không chắc sẽ khá yêu chuộng Takagi loại tính cách này người nói tới nữ hán tử. Sato Miwako mới là hàng thật đúng giá nữ hán tử. Có phải là sẽ đối với Takagi khá là yêu ái? Mizuma Suki có chút khó chịu nghĩ đến nói đến thật giống kiếp trước bên trong. Sato Miwako cùng Takagi cuối cùng đi chung với nhau. Lại nói Shiratori tên kia đã rất rõ ràng đối với Sato Miwako thú vị. Nguyên tắc nội dung vở kịch hắn là làm sao buông tha Takagi. Lẽ nào là Shiratori sau đó lại tìm tới lương phối? Làm sao không nhớ ra được cơ chứ? Mizuma Suki càng nghĩ càng xa. Cuối cùng chính mình không nhìn nổi chính mình. Quay về cái chán vỗ chính mình một cái tát rảnh rỗi ở này vờ ngớ ngẩn còn không bằng mau mau đi. Bắt cái tráng đinh. Vừa vặn ở trên hành lang nhìn thấy Sato Miwako. Mizuma Suki tiến lên chào hỏi nói. Sớm a Miwako kết quả chỉ lấy đến một cái liếc mắt. Hiện tại là trạng vạng, ha ha ha cái kia cái gì? Dưới cái tuần lễ có thể hay không theo ta, lời còn chưa nói hết. Liền bị Sato Miwako trách móc nói. Ta có thể không cùng ngươi ra mắt, nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi ra mắt là cái gì quỷ a? Mizuma Suki suýt chút nữa, không ngã xuống đất Takagi, Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là. Lại về văn phòng tìm tới Takagi, Mizuma tiền bối. Takagi nhìn thấy Mizuma Suki theo bản năng đem phía sau lưng thẳng tắp. Tại chỗ nghiêm, chớ sốt sáng. Tùy tiện nói chút sự tình, Mizuma Suki tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Sau đó mới nói tiếp. Dưới cái tuần lễ ta muốn đi huyện Yamanashi đi công tác. Còn kém một cái đi theo cảnh viên. Ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta? Cùng tiền bối đồng thời hành động. Takagi tâm tình dĩ nhiên mang theo một điểm vui sướng. Tựa hồ còn rất vui vẻ có cơ hội như vậy, vẫn là tiểu tử này hiểu lễ phép a, Mizuma Suki trong lòng. mừng thầm, tốt đáng tiếc a ta dưới cái tuần lễ muốn tham gia họ hàng xa hôn lễ, Takagi đột nhiên nói đến, cái gì? Mizumasuki có chút khó có thể tin, ngài xem, giả ta đều xin mời được rồi, Takagi móc ra kỳ nghỉ xin thư nói rằng, được rồi, Mizumasuki bóp mũi. Lại nhận, Shiratori a, liền Mizumasuki không thể làm gì khác hơn là tìm tới những người khác, ta sẽ không cùng nam nhân ra mắt. Người tuyệt vọng đi, Shiratori mang theo xem thường cướp đáp nói, Mizumasuki lần thứ hai suýt chút nữa ngã chổng vó. Ta biết ngươi không thể buông tha bất luận cái nào tiếp cận Miwako cơ hội. Nhưng ngươi cũng không thể như thế buồn nôn ta a. Chiba, Nakamura, Uesugi, Mizumasuki chỉ được lắm cái tìm đi, nhưng là Alan Pou lễ hội ẩm. Thực Chiba cùng thân rõ ràng không muốn đi, ta muốn đến xem bệnh nặng ngoại tổ phụ, nếu như không. Cho Nakamura Kenichi đi. Vạn nhất lão nhân ra thật chịu không nổi, Mizumasuki há không phải sẽ hại hắn không nhìn tới một lần cuối, xin lỗi. Người là người tốt cốt. Uesugi Hakiri tên kia chỉ do chính là cái gây sự quỷ. Coi như hắn muốn đi, Mizumasuki cũng không mang theo hắn, mệt giác không yêu, Mizumasuki ngã quáp trên ghế làm việc. Định tìm Masumoto Masato thuận tiện cho hắn chỉ phái một người, quên đi lúc này một bóng người đi tới bên cạnh hắn, nghe nói ngươi cần cái người cùng ngươi hợp tác đi công tác. Là Sato Miwako, Mizumasuki không lên tiếng. Toàn bộ khoa kiểm soát đều biết được không? Ta, Sato Miwako vừa muốn nói gì? Mizumasuki liền ngắt lời nói. Ngươi không được a, ngươi nhưng là khoa trưởng. Tam hệ thiếu mất ngươi sẽ lộn xộn, âm thanh lười biếng. Tràn ngập tiêu cực cùng lười biếng, ai nói ta muốn đi tới. Sato Miwako vừa giận, xoay người rời đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.